Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 370, giá trị. Thanh Phi kiếm này bình tĩnh hướng về phía trước, cũng không trước tiên trực chỉ Nghê Vân San hoặc là Lâm Ý. Tên này lạnh lùng nam tử không nói một lời. Chung quanh tuyệt đại đa số người cũng không biết rõ tên này nam tử là ai. Nhưng lúc này lại đều phát giác ra rồi người này dụng ý. Người này ý tứ chính là Nghê Vân San cùng Lâm Ý bên trong. Vô luận cái nào xuất thủ, hắn cũng không đáng kể. Tới ta, Nghê Vân San đơn giản dứt khoát nói hai chữ. Không chung nhiều một tiếng thê lương hú gọi. Phi kiếm của nàng bay ra ngoài. Cái kia đạo như mặt gương vậy nhìn không ra nguyên bản màu sắc phi kiếm rốt cục xác định mục tiêu. Trong nháy mắt trở nên có chút nhảy cẫng hoan hô. Nó nguyên bản đã rất nhanh, nhưng tiếp lấy lại bắt đầu kéo dài gia tốc. Trong không khí mang ra từng trận nổ đùng, Nghê Vân San động bước tới trước. Tại nàng bước ra bước đầu tiên lúc, phi kiếm của nàng đã rơi vào rồi chui phi kiếm bên trên. Hai thanh khinh bạc tiểu kiếm trên không trung tấn công, lại là cong một tiếng vang, như là hai cái chuông lớn đụng nhau. Lạnh lùng nam tử thân thể khẽ run, lông mày thật sâu nhăn lại. Hắn chân nguyên tu vi nguyên bản hơi thắng tại Nghê Vân San. Hai kiếm như thế đón đỡ, Nghê Vân San sở thụ phản xung nhất định so với hắn càng lợi hại hơn. Song khi hai thanh phi kiếm thoát ly nháy mắt, hắn lại cảm giác được Nghê Vân San chân nguyên chuyển vận so với hắn còn muốn ổn định. Cái này liền không chỉ là chân nguyên thủ đoạn cùng kiếm thuật vấn đề. Hắn liền minh bạch đối phương nếu không có thân thể cường hãn hơn chính mình nhiều lắm. Chính là kinh mạch trời sinh có chút đặc thù. Khác lạ thường nhân, đã biết được dạng này phi kiếm đánh thẳng không có thể thắng được Nghê Vân San. Tên này lạnh lùng nam tử ánh mắt chớp động ở giữa. Phi kiếm của hắn liền trong nháy mắt linh động bắt đầu. Phi kiếm tại mỗi một tấc tiến lên ở giữa không ngừng biến đổi phương vị. Trong không khí phốc phốc rung động, phi kiếm của hắn kiếm ảnh liên miên. Tựa như là có vô số con cá trên không trung nhảy vọt. Là thanh cư du ngư kiếm pháp. Xem náo nhiệt người tu hành nhiều liền cũng có nhiều chỗ tốt. Những thứ này kiếm ảnh tạo ra nháy mắt, liền có người quát ra rồi cái này môn kiếm pháp lai lịch. Nghê Vân San nghe thấy được thanh âm như vậy, chỉ là thanh âm như vậy cũng không tại nàng trong lòng gây nên bất kỳ gợn sóng. Tên này lạnh lùng nam tử tại hai kiếm tấn công lúc mới phát hiện mình không có khả năng dùng đơn. Giản như vậy dứt khoát phương pháp lấy được trận này chiến đấu thắng lợi. Nhưng mà đối với nàng mà nói, tại lựa chọn dùng phương thức như vậy nghênh kích trước đó, nàng cũng đã nghĩ kỹ trận này chiến đấu muốn lấy loại phương thức nào thắng lợi. Phi kiếm của nàng cũng bắt đầu kịch liệt gia tốc, sau phi kiếm của đối phương càng nhanh, nhanh đến mức cơ hồ trong không khí biến mất không thấy gì nữa. Phi kiếm của đối phương mặc dù hóa thành vô số cá bơi, nhưng nàng lại một mực bắt giữ lấy rồi trong đó cái kia đạo chân chính kiếm ảnh. Phi kiếm của nàng lần nữa vô cùng tinh chuẩn chạm tại rồi trên phi kiếm của đối phương. Đương, đương, đương, trong không khí vang lên không ngừng nổ đùng. Vô luận tên này lạnh lùng nam tử phi kiếm lấy loại phương thức này tránh né, nhưng thủy chung không thoát khỏi được nàng phi kiếm dây dưa. Đều bị phi kiếm của nàng trùng điệp chém trúng. Nghê Vân San từng bước một tiến về phía trước, làm phi kiếm của nàng lần thứ 17 chém trúng tên này lạnh lùng nam tử phi kiếm lúc. Tên này lạnh lùng nam tử từ bỏ đối với mình thanh phi kiếm này khống chế. Hắn hít thật sâu một hơi, cưỡng ép khống chế lại thân thể của mình thể kịch liệt rung động. Sau đó có chút khom mình hành lễ. Khi hắn từ bỏ chính mình phi kiếm thời điểm, Nghê Vân San đã cách hắn chỉ có 7 bước xa. Mà tại hắn có chút khom người nháy mắt, Nghê Vân San phi kiếm đã đến trước người hắn, lơ lửng tại phía trên đỉnh đầu hắn. Thanh cư dương côn, T Tên này lạnh lùng nam tử nâng lên thân, nói, ta thua rồi. Tên này lạnh lùng nam tử xuất thủ lúc cũng không nói rõ thân phận của mình, nhưng ở nhận thất bại sau ngược lại nói ra tên của mình. Mà lại Thanh Cư cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa tu hành nơi. Thanh Cư là ba quận một ngọn núi thành cứ điểm, bên trong độn toàn bộ đều là biên quân, cho nên tên này lạnh lùng nam tử là Thanh Cư một tên tướng lĩnh trong quân người tu hành. Hắn nhận thua nói ra tên của mình về sau, là song hướng một bên, nhặt lên mình bị đánh rơi phi kiếm, sau đó trực tiếp rời đi. Chiến chính là chiến, thua thì thua. Lúc này mặc dù tuyệt đại đa số người đều cũng không biết rõ tên này Thanh Cư trong quân người tu hành cùng kiếm các ở giữa lại có cái gì ân oán, nhưng tên này trong quân người tu hành diễn xuất lại làm cho người cảm thấy rất quang minh lỗi lạc. Tên kia cùng Lệ Mạt Tiếu từng đàm thoại trung niên nam tử thật sâu nhíu nhíu lông mày. Hắn biết rõ Nghê Vân San rất mạnh, nhưng không có nghĩ đến mạnh như vậy. Hắn quay đầu nhìn về tên lão giả kia chỗ này cửa tiệm nhìn thoáng qua. Theo lý mà nói, trong khi dư những người kia không cách nào dọn dẹp rồi cục diện trước mắt lúc, liền có lẽ là tên lão giả kia đi ra kết thúc. Hắn mặc dù cũng không muốn nhìn thấy kiếm các cùng Hàn Sơn tự mẫn lại ân cừu, nhưng hắn không nghĩ, chỉ là không muốn Lâm Ý sau này còn có thể mượn nhờ đến Hàn Sơn tự lực lượng. Nhưng lão giả này không giống nhau, bởi vì hôm nay Nghê Vân San đại biểu Hàn Sơn tự làm quyết định, liền sẽ khiến cho tên lão giả này đứng tại Hàn Sơn tự một mặt khác. Hắn không thể lý giải tên lão giả kia vì cái gì còn có thể bảo trì lặng im. Lão giả cảm giác được tên này trung niên nam tử động tĩnh, hắn an tĩnh khẽ cười cười. Hắn cùng kiếm các tự nhiên là có rất lớn thù hận. Năm đó Hà Tu Hành có trầm ước ngăn được thánh giả ở giữa chiến đấu, dù ai cũng không cách nào nhúng tay. Nhưng chân chính cùng trong kiếm các nhiều cường giả như vậy chiến đấu, chính là hắn chỗ này Tĩnh Châu kiếm viện cùng Hàn Sơn tự những thứ này tu hành nơi người tu hành. Trầm ước cùng Hà Tu Hành năm đó đều không có chết, nhưng là Tĩnh Châu kiếm viện cùng kiếm các lại đều chết rất nhiều người. Tại lúc này kiếm các còn lại những thứ này phế nhân bên trong, còn có một số giết chết hắn năm đó sư huynh sư đệ cừu nhân, mà lại hắn biết rõ những cái kia phế nhân mặc dù thân thể không được đầy đủ, nhưng là thực lực cũng không phải là ngoại giới tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Chỉ là nếu bàn về thù hận, Hàn Sơn tự năm đó cũng đã chết không ít người. Hàn Sơn tự cùng kiếm các ở giữa đương nhiên cũng có đại thù. Loại này người tu hành thế giới căn cứ vào khác biệt lập trường phát sinh chiến đấu đưa tới tử thương, liền cùng hai quân giao chiến đồng dạng. Thù tự nhiên là huyết cừu, nhưng hận chưa hẳn có bao nhiêu rất thù hận. Nghê Vân San cùng Lâm Ý có thể dùng dạng này bá đạo phương thức đến hóa giải Hàn Sơn tự cùng kiếm các ở giữa thù hận. Đối với hắn loại này nguyên bản đã cảm thấy Nghê Vân San cùng Lâm Ý cùng chuyện năm đó không có bất kỳ quan hệ nào người mà nói, hắn nhìn lấy cái này hai tên người trẻ tuổi, trong lòng liền chỉ có tán thưởng. Năm đó giống Hàn Sơn tự những cái kia ẩn thế không ra người tu hành cùng hắn chỗ này Tĩnh Châu kiếm viện sở dĩ cùng kiếm các như thế chiến đấu, chỉ là bởi vì bọn hắn muốn dùng lực lượng của mình cho Nam Triều mang đến tốt hơn tương lai. Cuối cùng bỏ ra nhiều như vậy máu tươi cùng sinh mệnh về sau, bọn hắn thành công, Tiêu Diễn binh biến thành công, Nam Tề biến thành Nam Lương. Một tên chăm lo quản lý hoàng đế thay thế ngu ngốc vô dụng hoàng đế, đã cho phương Nam Vương Triều mang đến vô số cải biến. Sở dĩ năm đó nhiều người như vậy chết đi là có giá trị. Đối với tên lão giả này mà nói, hắn hy vọng nhìn thấy tự nhiên là Nam Triều tốt hơn tương lai. Giống Nghê Vân San cùng Lâm Ý dạng này tuổi trẻ người tu hành, một cái đã tại phương Bắc biên cảnh tòng quân, một cái đã trở thành thiết sách quân hữu kỳ tướng lĩnh. Vậy kế tiếp tự nhiên sẽ vì Nam Triều tốt hơn tương lai mà tắm huyết chiến đấu. Tại dạng này đại thế trước mặt, cái gọi là Tĩnh Châu kiếm viện cùng kiếm các ở giữa thù hận, đương nhiên có thể cho bước. Hắn hiện tại chỉ là còn có hứng thú nồng hậu, còn muốn nhìn xem Lâm Ý đến cùng có bao nhiêu đặc biệt. Hắn không vội mà phản đối, tự nhiên là không cần nóng lòng. Cảm ứng đến tên kia trung niên nam tử dị động, hắn mặt lộ vẻ mỉm cười, nhưng trong lòng thì có chút nhàn nhạt phúng ý, nghĩ thầm, việc này cùng Tiêu gia lại có quan hệ gì? Dạng này người trẻ tuổi lúc trước các ngươi nhìn lầm không hảo hảo mời chào, làm cho đối phương tiến vào thiết sách quân, lúc này đã có thành tựu như vậy, còn không biết rõ hạ mình, còn muốn gắt gao đè ép. Tiêu Hoành tại rất nhiều người xem ra đương nhiên là có rất nhiều khuyết điểm ngu xuẩn. Chỉ là từ Long Sơn, người danh xưng chí tướng, lại không nghĩ dù thuyết một chút Tiêu Hoành cùng Tiêu Cẩm. Chỉ là án lấy ý tứ phía trên một mực hồ nháo. Có phải hay không cũng xuẩn. Ngoặc kép, trong sân đã an tĩnh lại. Tất cả chạy đến xem náo nhiệt tuổi trẻ người tu hành cùng những cái kia bình thường dân chúng. Nhìn lấy Nghê Vân San cùng Lâm Ý trong ánh mắt tràn đầy thật sâu kính sợ. Những cái kia bình thường dân chúng mặc dù không biết vừa rồi hai người phi kiếm kiếm pháp có bao nhiêu tinh diệu, nhưng là song kiếm va chạm lúc, loại kia đem bọn hắn màng nhĩ chấn đau tiếng vang, lại là để bọn hắn vô cùng rõ ràng cảm nhận được người tu hành lực lượng. Nhất thời không người lên tiếng nữa, Lâm Ý cười cười. Hắn đối với người tu hành trong thân thể khí huyết cảm giác muốn so bình thường người tu hành mạnh hơn nhiều. Tại vừa rồi Nghê Vân San cùng tên kia thanh cư tướng lĩnh chiến đấu thời điểm, hắn liền biết mình người này sư tỷ có lẽ tại luyện thể bên trên cũng xuống qua rất nhiều khổ công. Nhất là cái kia một đôi vòng tay, càng làm cho hắn suy nghĩ minh bạch, chính mình người này sư tỷ không chỉ là có được thiên phú mà thôi. Nàng tu hành, chỉ sợ so những cái kia thiên phú kém xa nàng người còn muốn khắc khổ. Không có người rồi, hắn vì chính mình có dạng này sư tỷ mà cảm thấy vui vẻ. Hắn phong cách hành sự cùng đồng dạng người tu hành so sánh cũng có chút phóng đãng không bị trói buộc, hắn cười cười về sau, liền nói, nếu là không có người, vậy hôm nay cứ như vậy. Làm Lâm Ý thanh âm như vậy ở đây giữa vang lên. Tên lão giả kia chỗ này cửa tiệm bên trong còn không có cái gì đáp lại lúc, trung niên nam tử liền rốt cục an không chịu nổi. Đi, theo hắn một tiếng quát nhẹ. Phía sau hắn trong bóng tối một tên người tu hành cũng đã cướp rồi ra ngoài. Nghê Vân San cùng Lâm Ý đều cảm thấy người này khí tức. Lâm Ý nâng lên đầu nháy mắt, liền thấy rõ cái này nói lướt đi bóng dáng. Rất bình thường, đây là một tên cho hắn rất bình thường cảm giác áo đen nam tử. 27-28 tuổi niên kỷ, cũng không tính tuổi trẻ, lại không tính là già. Tại cướp lúc đi ra, tên này áo đen nam tử trên người chân nguyên khí tức ba động cũng rất bình thường. Tựa hồ chỉ là vừa qua khỏi thừa thiên cảnh. Thậm chí kém xa tên kia Nam Thiên Viện giáo tập cùng thanh cư tướng lĩnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.